Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, trảm diệt Vũ Thân. Vũ Thân từng bước một bước ra đi, lôi cuốn lấy mênh mông thần uy, trong lúc giơ tay nhấc chân kéo theo tê thiên liệt địa uy áp. Kia cỗ đạo uy mười phần dọa người, lực lượng khủng bố vô song. Phi Tuyết cùng Hoàng Thiến Thiến bước chân liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác huyết dịch khắp người đều bị áp chế lại. Các nàng đang muốn xuất thủ. Đột nhiên, toàn thân khô nóng. Cái loại cảm giác này rất xấu hổ. Không tốt, cơ hồ là nháy mắt. Các nàng liền kịp phản ứng. Chúng chiêu, sắc đạo ma tông người đều là vô sỉ hạng người. Có thể để cho nữ tử tại cũng bất giác đổ xuống. Từ bỏ phản kháng đi. Vũ Thân cười to, xấu xí khuôn mặt nổi lên hiện tà ác. Hắn nói ra, chờ ta đem huyền làm âm trấn áp, trở lại hào hào yêu thương các ngươi. Lão cẩu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Phi Tuyết cắn răng gầm thét, nàng một điểm khí lực đều đề lên không nổi. Bên trong sắc đạo ma tông hoan hợp tán, trừ cùng nam nhân giao hòa, không có cái khác giải quyết chi pháp. Các nàng biết, mình muốn xong, Vũ Thân tuyệt không để ý hai nữ ánh mắt ác độc. Nhanh chân hướng chỗ sâu bước đi, Vân Hoàng đem hết thảy thu hết vào mắt. Cái này Vũ Thân mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng sau lưng của hắn âm quý là tuyệt tình ma tông đại sư tỷ. Trong tay khẳng định có tài nguyên phong phú, những này ma tông tu sĩ, mỗi cái đều không thể khinh thường. Hắn nhìn về phía ma suối bên trong ngưng tụ chân ma thể huyền làm âm. Mày kiếm không khỏi nhíu lại, nàng chân ma thể một lát đoán chừng cũng rất khó ngưng tụ mà thành. Nếu như Vũ Thân xông tới, tất nhiên sẽ đưa nàng đánh gãy, đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Tuyệt tình ma tông tông chủ sao, trên thân hẳn là có đại lượng tài nguyên, chẳng bằng từ nàng nơi này vào tay. Vân Hoàng rất nhanh liền có kế hoạch, đã quyết định ăn cướp ma tông tu sĩ, bất kể là ai cũng không thể bỏ qua. Ừng ực, ma suối đột nhiên tăng vọt, không ngừng nổi lên, Vân Hoàng một sợi thần hồn xâm nhập huyền làm âm thức hải bên trong. Thần trí của hắn mơ hồ không rõ, nhưng tích chứa lực lượng rất bá đạo, người bình thường căn bản không chịu nổi. Bất quá, hắn không có thương tổn huyền làm âm tâm tư. Huyền làm âm thức hải bên trong, có một cái phiên bản thu nhỏ nàng. Thân vô thốn lũ, phát giác được đột nhiên xâm nhập thần thức. Sắc mặt nàng đột biến, trong con mắt tuôn ra đáng sợ sát ý. Người nào, nàng không thể động đậy. Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, hiện tại chính là ngưng tụ chân ma thể thời khắc mấu chốt. Bên ngoài đến cái sắc đạo ma tông lão cẩu, tựa như là âm quý bên người nam sủng. Hắn đưa người kia hai cái tỷ nữ mê hoặc, hiện tại đã hướng bên này chạy tới. Vân Hoàng nói ra, lúc này chính là ngưng tụ chân ma thể thời khắc mấu chốt. Nếu là bị đánh gãy, tất cả cố gắng chắc chắn nước chảy về biển đông. Ta có thể giúp ngươi ngăn lại hắn, nhưng là ta có một điều kiện. Nghe nói tuyệt tình ma tông có một kiện bảo vật, tên là tuyệt tình thánh liên. Ngươi là tuyệt tình ma tông tông chủ, xuất ra tuyệt tình thánh liên hẳn là không phải việc khó đi. Tuyệt tình thánh liên, huyền làm âm ánh mắt ngưng lại, sát ý một mực chưa từng yếu bớt. Muốn lừa gạt tuyệt tình thánh liên, hắn khẳng định là âm quý người. Người hầu hạ âm quý thời điểm, không cảm thấy buồn nôn sao? Nàng trực tiếp cho Vân Hoàng đáp lên âm quý chương. Hầu hạ, cái từ ngữ này hắn phi thường không thích, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nói, ta cũng không phải là âm quý người. Ta muốn tuyệt tình thánh liên là nghĩ đoạn tuyệt thất tình lục dục. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta, bảo vật, ta liền ngăn lại người bên ngoài. Được, huyền làm âm trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi ngăn lại người bên ngoài, đợi ta ngưng tụ chân ma thể về sau, nhất định đem tuyệt tình thánh liên giao cho ngươi. Một lời đã định, Vân Hoàng thần thức nhanh chóng rời khỏi huyền làm âm thức hải, chân thân lộ ra, đưa tay bố trí ra một cái pháp trận, đem ma suối ngăn cách mở. Ma suối bốn phía mông lung vô cùng, thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Vũ thân đuổi tới mảnh này cương vực, nhìn thoáng qua ma suối, cảnh tượng nơi đó rất kỳ lạ. Hắn suy đoán huyền làm âm nhất định ẩn thân ở trong đó, ngưng tụ chân ma thể. Ngươi là người phương nào? Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Vân Hoàng trên người, không phát hiện được mảy may linh khí. Rõ ràng là một phàm nhân, người chết còn không có tư cách biết được lai lịch của ta. Vân Hoàng khóe môi câu lên một vòng lạnh lùng đường cong, nói: đem trên người bảo vật lưu lại, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Ngươi xác định là tại cùng lão phu nói chuyện sao? Vũ thân con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, thể nội cuồn cuộn khí tức rất hùng hậu, phảng phất giống như một tôn cường giả vô địch xuất thế. Thiên thần chi uy quan cổ tuyệt kim, nơi này còn có những người khác sao? Vân Hoàng thảnh thơi nói, hoàn toàn không có đem Vũ Thân để vào mắt. Thiên thần lại như thế nào? Hắn như thường có thể tay không đánh nổ. Cuồng vọng, Vũ Thân cảm nhận được xem thường về sau, không khỏi tức giận, một cái không có chút nào tu vi sâu kiến, cũng dám không nhìn hắn. Thật là đáng chết, tiểu súc sinh, lão phu trước đưa ngươi xuống địa ngục. Âm âm. Nổi trống chiến âm hưởng triệt hoàn vũ, phát ra uy năng qua bá đạo, chính muốn liệt thiên. Mảnh này vô tận thương vũ đều đang run rẩy, già nua bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, muốn đem Vân Hoàng trấn áp lại. Biết rõ muốn chết, còn làm loại này không có chút ý nghĩa nào phản kháng, thật sự là có đủ vô tri. Vân Hoàng bước ra một bước, nhục thân huyền giấu mở ra, đầy trời hoành hành rực rỡ hào quang. Mảnh này cương vực thật giống như bị hắn trưởng khống, không lọt vào mắt Vũ Thân công kích. Thi triển xúc địa thành thốn, chớp mắt đi vào hắn trước mặt, bàn tay nhô ra hung hăng nắm đối phương cái cổ. Cái cổ bị nắm, Vũ Thân sắc mặt đột biến, hắn điên cuồng vận chuyển linh khí, muốn kiếm cởi ra trói buộc. Nhưng Vân Hoàng lực lượng qua bá đạo, căn bản không phải hắn có thể tránh thoát. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, để hắn mười phần khó chịu. Tiểu súc sinh, ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Vũ Thân phẫn nộ quát, ngươi bây giờ tốt nhất là đem lão phu buông ra, sau đó quy củ bồi tội sám hối, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. À, thật sao? Vân Hoàng lơ đánh mà nói, vậy ta muốn xem nhìn, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Dạng này uy hiếp hắn nghe đủ nhiều, muốn để hắn dao động, không có khả năng. Lão phu là tại thay tuyệt tình ma tông âm quý làm việc, vị đại nhân kia không phải ngươi có thể trêu chọc. Vũ Thân trầm giọng nói, chỉ cần ngươi đem lão phu buông ra, đến lúc đó tất nhiên đưa ngươi dẫn tiến ám toán quỷ đại nhân. Nếu như ngươi đem âm quý đại nhân hầu hạ được dễ chịu, tiền đồ vô lượng, chết đi, côn trùng. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Vũ Thân cái cổ bị bóp gãy, sinh cơ mất đi. Vũ Thân con ngươi mở to, hoàn toàn nghĩ không ra Vân Hoàng cũng dám chém giết hắn. Đem thi thể ném ra, Vân Hoàng lập tức che giấu. Cái này sâu kiến tự tìm đường chết, trách không được hắn, hầu hạ hai chữ này, hắn không muốn nghe đến. Lại qua thời gian một nén hương, ma suối bên trong huyết sắc dần dần tán đi, thanh tịnh thấy đáy, giấu ở âm thầm Vân Hoàng, trông thấy kia một bộ thánh khiết thân thể, hô hấp dồn dập, ánh mắt rất khó rời, huyền làm âm khí tức tại bạo tăng. Trên thân thể hiển hiện một tầng hồng hà, phổ thông máu tươi, nàng đã thành công đem chân ma thể ngưng tụ mà thành. Chậm rãi mở mắt ra, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.